Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 801, hiện trường biểu diễn ai là nhân vật chính. Vì cái gì buổi hòa nhạc vé vào cửa so CD muốn quý? Đạo lý rất đơn giản, bởi vì hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại chính mình mang theo tai nghe tại khuya khoắt một thân một mình tự này không cách nào cảm nhận được vui vẻ. Mà bây giờ, A Văn vậy mà đưa ra muốn cho này chút vĩnh hằng thống khổ tín đồ tới một cái hiện trường tú. Này không công bằng, ta còn chưa có xem đâu. Hết thảy theo toàn cục xuất phát, Lâm Phi Phàm cũng không có phản đối với chuyện này. Cho nên, người dự định từ chỗ nào làm tới biểu diễn tiết mục người? Lâm Phi Phàm hỏi, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, A Văn nói, ngươi, Lâm Phi Phàm nói, không, là ngươi, A Văn nói, đừng nói giỡn, ta nào có khả năng kia. Lâm Phi Phàm lắc đầu liên tục, ngươi có, ngươi đương nhiên có, ngươi yên tâm đi, ta cũng sớm đã chuẩn bị xong hết thảy, ngươi chỉ cần đi theo ta kịch bản đi liền tốt, A Văn nói. Lâm Phi Phàm nửa tin nửa ngờ, thấp thỏm trong lòng, thậm chí còn có một chút ít chờ mong. Thế nhưng một bên Miêu Tiểu Lệ miệng cũng đã phiết đứng lên. Ta ngược lại muốn xem, nàng đến tột cùng cho ai diễn nhân vật nữ chính. Đương nhiên, chuyện này cũng không phải liền muốn hôm nay giải quyết. Hôm nay nói cũng chỉ là một cái mục đích, không trải qua đến Lâm Phi Phàm đồng ý. A Văn rõ ràng cao hứng phi thường. Xin ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành làm thời đại mới thần tượng. A Văn trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, đối với thành làm thần tượng loại sự tình này, Lâm Phi Phàm cũng là không có gì ý nghĩ. Bất quá hắn hết sức tò mò chính là, chính mình đến tột cùng muốn biểu diễn chút gì đó, mới có thể tỉnh lại vĩnh hằng thống khổ tín đồ vui vẻ đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Phi Phàm hô hấp càng thêm nặng nề. Lâm Linh lung ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, hết sức khẩn trương nhìn xem Lâm Phi Phàm. Chớ khẩn trương, Lâm Phi Phàm nói, ta nhất định sẽ tiêu diệt mấy tên khốn kiếp này. Ta không có khẩn trương, Lâm Linh lung nói, ta chỉ là cảm giác, Tiểu Lệ Di có thể hay không quá khẩn trương. Lâm Phi Phàm quay đầu nhìn lại Miêu Tiểu Lệ, quả nhiên trong tay nàng Miêu Tiểu Mỹ đã bị nàng gãi xù lông. Sự tình hôm nay tạm thời cáo vừa đứt rơi. Đám người theo như nhu cầu trở lại nhà trọ về sau, Miêu Tiểu Lệ ôm Miêu Tiểu Mỹ không thấy bóng dáng. Lâm Phi Phàm đầy trong đầu đều là ảo tưởng, ngồi ở chỗ đó ngẩn người nửa giờ. Sau đó trầm trọng tiếng đóng cửa truyền đến, Miêu Tiểu Lệ dẫn theo một con tròng mắt đi đến, ầm một tiếng ném vào Lâm Phi Phàm trước mắt, cuối cùng là bắt một con sống. Lâm Phi Phàm kinh ngạc không hiểu, các ngươi chơi cái gì đi? Lâm Phi Phàm hỏi, cỡ nào rõ ràng? Miêu Tiểu Mỹ nói, đương nhiên là đi tiến hành làm vũ trụ đỉnh cấp loài săn mồi vĩ đại đi săn chứ sao? Các ngươi chạy đi đánh chết một cái vĩnh hằng thống khổ tín đồ. Lâm Phi Phàm kinh ngạc hỏi, là chúng ta chạy đi đánh chết ba cái vĩnh hằng thống khổ tín đồ. Kết quả là này một cái tròng mắt còn sống. Tại chúng ta thay nhau công kích tình huống phía dưới vậy mà còn có thể sống sót. Có thể nói cầu sinh dục rất mạnh mẽ. Miêu Tiểu Lệ nói, này này, đã các ngươi mạnh như vậy, không bằng các ngươi thuận tay đem bọn hắn tiêu diệt được rồi. Lâm Phi Phàm đơn giản vô lực chửi, bậy, người nghĩ rằng chúng ta không muốn. Miêu Tiểu Lệ nói, những cái kia sợ hàng nhóm ngay từ đầu vẫn rất dũng cảm. Kết quả chết mất hai cái về sau liền đều chạy. Chỉ còn lại này một cái. Cũng là chúng ta thật vất vả mới bắt lấy. Không phải nói này chút vĩnh hằng thống khổ tín đồ. Không sợ chết à? Làm sao vừa đến thời khắc mấu chốt liền sợ rồi? Lâm Phi Phàm nói. Ta cũng kỳ quái đâu. Được rồi. Không cần để ý này chút mạnh. Ngược lại ta làm tới một cái sống. Ta tới nghiên cứu một chút. Miêu Tiểu Lệ nói. Nói lên nghiên cứu, tiểu tinh nghịch việc nhân đức không nhường ai, trực tiếp gạt mở Lâm Phi Phàm. Ta tới, tiểu tinh nghịch làm đến từ đỉnh cấp khoa học kỹ thuật nữ hoàng. Tri thức dự trữ tự nhiên cực kỳ phong phú, mà lại liền xem như gặp được nàng không hiểu, cũng có thể tùy thời thông qua hạm đội của các nàng cơ sở dữ liệu tiến hành tìm đọc. Trước mặt của mọi người, tiểu tinh nghịch đem một cái mũ giáp một dạng thiết bị đâm vào cái kia mắt to bên trên. Vì cái gì ta luôn cảm giác ngươi thật giống như đã sớm chuẩn bị giống như. Lâm Phi Phàm nói, cái này kêu là không đánh không chuẩn bị chi cầm. Tiểu lệ tỷ đi ra trong nháy mắt ta liền biết nàng muốn làm gì đi. Ta mới không giống như là người khác. Trong đầu tràn đầy không đúng lúc đồ vật. Lâm Phi Phàm không phản bác được. Bởi vì lúc ấy ở trong đầu của hắn đích xác là tràn đầy không đúng lúc đồ vật. Tiểu tinh nghịch thiết bị chi đầy đủ. Nhường đám người mở rộng tầm mắt. Bên trong rất nhiều thiết bị Lâm Phi Phàm tựa hồ cũng chưa thấy qua. Mấy giờ về sau, bọn hắn đối với cái kia tà thần Zaxara có một cái so sánh toàn diện nhận biết. Zaxara vốn là một cái Zerit người, như là Rumia một dạng, cũng là một cái đế quốc chi nhãn. Hắn trước bị lây bệnh, sau đó lại bị cải tạo, bởi vì hai loại sức mạnh triệt tiêu nguyên nhân. Hiện tại Zaxara ở vào hai loại cải tạo đều không có hoàn thành ở giữa giai đoạn. Lại đồng thời có được hai loại sức mạnh, bởi vì vô luận là cảm nhiễm vẫn là cải tạo đều không có hoàn thành nguyên nhân. Zaxara tự thân cũng không thể trở thành truyền nhiễm nguyên, cũng không thể trở về cải tạo người Á qua ân bên người. Bất quá hắn ngược lại có khả năng tiếp thu được những người hâm mộ kia cho thống khổ tu sĩ hoặc là Á qua ân cầu nguyện. Đơn giản tới nói, hắn hiện tại đang bởi vì tại một cái mơ hồ mang. Cho nên, nếu như chúng ta có thể có biện pháp khiến cho hắn cảm nhiễm hoặc là cải tạo tiếp tục tiến hành tiếp, có lẽ chúng ta liền có thể giải quyết hắn rồi. Lâm Phi Phàm nói, trên lý luận hẳn là như vậy. Tiểu tinh nghịch nói, như thế một cái hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Ta trước kia đều không nghĩ tới. Lâm Phi Phàm nói, người có thể nghĩ đến cái gì? Người có thể nghĩ tới liền là đi tự mình diễn xuất. Đúng không? Tiểu tinh nghịch cười nói. Như vậy, nếu như dựa theo ngươi lời giải thích, chúng ta phải nên làm như thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi. Đầu tiên, tìm tới một cái sống. Tiểu tinh nghịch nói xong, đem cái kia đã nát vụn trong mắt đốt thành cho. Lại sau đó liền xem bản lãnh của ngươi. Ta nghe tiểu lệ tỷ nói, năm đó máu của ngươi có cảm nhiễm năng lực. Phàm là bị lây bệnh đều đột nhiên biến thành tín đồ của ngươi. Tiểu tinh nghịch nói, đúng vậy, có loại sự tình này. Bất quá sau đó ta ức chế loại năng lực này. Lâm Phi Phàm nói, ngươi có khả năng thử đi cảm nhiễm một cái vĩnh hằng thống khổ tín đồ. Nếu như có thể thành công, có lẽ sẽ dẫn tới tà thần Zaxara tự thân phản ứng. Nó hội có phản ứng gì? Có lẽ nó phản ứng gì đều không có. Có lẽ nó cũng sẽ bị ngươi cảm nhiễm, biến thành tùy tùng của ngươi. Có lẽ nó giận dữ không thôi. Đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của ngươi đem ngươi cho đập nát. Ta nào biết được nó hội có phản ứng gì? Ta nếu là biết cặn kẽ như vậy, ta đã sớm giết chết nó. Tiểu tinh nghịch nói, được a, ngươi bình tĩnh, ta hiểu được, ta tự nghĩ biện pháp. Lâm Phi Phàm liên tục khoát tay. Đã như vậy, chúng ta nắm cách đấu tranh tài sự tình thả một chút. Trước chuyên tâm giải quyết này chút vĩnh hằng thống khổ tín đồ sự tình lại nói. Đó là đương nhiên không được. Này chút vĩnh hằng thống khổ tín đồ chỉ là trò đùa trẻ con. Mà cao xâm trên cổ cái kia tinh bàn mới thật sự là trọng yếu đồ vật. Người nhất định phải chiếm lấy quán quân. Thuận tiện giải quyết hết những cái kia muốn chết khốn nạn. Tiểu tinh nghịch nói như thế. Được, như vậy đoạn thời gian gần nhất các ngươi hơi cẩn thận một chút. Ta sợ bọn họ gây bất lợi cho các ngươi. Lâm Phi Phàm nói, ngươi yên tâm đi. Chúng ta không đi tìm bọn họ cũng không tệ rồi. Còn gây bất lợi cho chúng ta. Chấm ngoặc kép, Miêu Tiểu Lệ nhỏ vung tay lên, cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không có đem những người kia để vào mắt. Nếu như ta có thể nửa giờ liền giết chết ba cái năng lực, ta cũng không đem bọn hắn để vào mắt. Lâm Phi Phàm nguyên vốn cho là mình thực lực đã không tệ, thậm chí có thể đi đến Miêu Tiểu Lệ cấp bậc, nhưng mà trên thực tế lại không phải như thế. So với Miêu Tiểu Lệ, hắn vẫn là kém xa. Nghĩ tới đây,